Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 895, chương 895, bắt đầu rút thăm. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì, mà tại đáy biển một tòa bên cạnh sân luyện võ bên trong. Lúc này lại là có lần lượt từng bóng người. Có thể nói là không biết nhiều sao náo nhiệt. Năm nay Long Hồn đang tranh đoạt thi đấu. Không biết các ngươi cho là người nào càng có thêm phần chắc chắn. Mà ở bên cạnh người, lúc này từng cái sắc mặt kích động, tranh nhau thảo luận, ta cho rằng chắc chắn nhất, hẳn là Tây Long Cung. Rốt cuộc, phía trên một Long Hồn đang tranh đoạt thi đấu, cũng là bọn họ cầm hạng nhất. Mà lần này, tin tưởng sẽ còn là bọn họ. Rốt cuộc, nghe nói bọn họ sử sanh, trước mắt đều đã có đế cấp hậu kỳ cảnh giới. Đế cấp hậu kỳ, không thể nào, thế mà như thế yêu nghiệt. Cái này, chấm ngoặc kép, đế cấp hậu kỳ mà thôi. Cái này có cái gì? Các ngươi không biết sao? Nam Long Cung mới là chắc chắn nhất. Lần này, Nam Long Cung sử sơn hải thế nhưng là tại 3 năm trước đó, thì đã đạt tới đế cấp cảnh giới hậu kỳ. Hiện tại, thời gian 3 năm chênh lệch, còn không phải dễ như trở bàn tay liền có thể hung hăng đem bất luận kẻ nào cho bỏ lại đằng sau. Có điều, bất kể nói thế nào, lần này tranh đoạt thi đấu, khẳng định không có Đông Hải Long Cung cái gì phim. Bằng không, cũng không phải chỉ là điều động 2 người đến mà thôi. Đúng đúng đúng, lần này, nhìn đến, bọn họ Đông Hải Long Cung cũng là tới đi một cái lướt qua. Rốt cuộc, hiện tại thì liền một cái nhân loại thế mà đều có thể thành vì bọn họ Đông Hải Long Cung phò mã ra. Từ đó có thể biết, bọn họ Đông Hải Long Cung đến tột cùng xuống dốc đến mức nào. Người bên cạnh nghe đến, từng cái trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, có thể nói, lần này, ở trong mắt tất cả mọi người, bọn họ Đông Hải Long Cung đều chẳng qua là kéo chân sau, chỉ là tới đi một cái lướt qua mà thôi, bằng không, căn bản không có khả năng. Rốt cuộc, trong mắt bọn hắn, ma thú cùng một chỗ sinh sôi đời sau, mới là lợi hại nhất được. Mà bây giờ, Đông Hải Long Cung tiểu công chúa Sử Ni Ni, đáy biển đến đệ nhất mỹ nhân, thế mà cùng một cái nhân loại thành thân. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh, quá mức khiến người ta không thể tin được đi. Diệp Thần, nơi này chính là chúng ta tứ đại Long Cung trận đấu vị trí. Bình thường, nơi này chẳng qua là chúng ta tứ đại Long Cung sàn quyết đấu mà thôi. Mà bây giờ, vì 3 năm một lần Long Hồn đang tranh đoạt thi đấu, nơi này tạm thời bị trưng dụng. Mà tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, lúc này có mấy bóng người từ bên ngoài tiến đến, nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần. Sử Ni Ni nhanh chóng giới thiệu một câu. Vẫn là rất lớn. Bất quá, nơi này, đoán chừng còn chưa đủ lớn. Nhìn lên trước mặt mấy vạn dặm sàn quyết đấu, Diệp Thần gật gật đầu. Sắc mặt có chút kinh ngạc, bất quá sau cùng lại là lắc đầu, nói một câu, nơi này, xác thực phi thường lớn, nhưng là, đối với bọn hắn loại cảnh giới này tới nói, cũng không là phi thường lớn, dạng này đến lôi đài, bình thường thôi mà thôi. Rốt cuộc, bọn họ đế cấp cảnh giới chiến đấu, có thể nói là vô cùng oanh thiên liệt địa nha. Sử Ni Ni, cái này thì là các ngươi Đông Hải Long Cung phò mã ra. Không nghĩ tới, thật đúng là đầy đủ trắng tinh. Chúng ta tứ đại Long Cung bên trong, tên tiểu bạch kiểm này, đặc biệt là các ngươi Đông Hải Long Cung, không là vô cùng nhiều không? Không nghĩ tới, ngươi thế mà tìm như thế một thằng nhãi loài người. Mà vào lúc này, một đạo mặc lấy một thân quần áo màu đen bóng người thanh niên theo bên cạnh đi qua. Nhìn đến Diệp Thần bọn họ thời điểm, sắc mặt cười lạnh, chào phúng một câu. Sử Sơn Hải làm sao cũng không nghĩ tới, Sử Ni Ni thế mà lại lựa chọn một cái nhân loại làm chính mình bạn lữ. Điểm này, thật sự là quá mức khiến người ta bất ngờ, quá mức khiến người ta không thể tưởng tượng. Đồng thời, vẫn là như thế một cái mặt trắng nhỏ, đến tột cùng có cái gì tốt? Đáng giận nha, bản công chúa muốn làm sao lựa chọn? Đây là bản công chúa sự tình, hiện tại, còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Sử Sơn Hải, Sử Ni Ni nghe đến, sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại, nói một câu, Sử Sơn Hải, gia hỏa này thế nhưng là Nam Long Cung bên trong một vị thiên tài. Trước kia, truy cầu chính mình thời điểm, bị chính mình trực tiếp cự tuyệt, bởi vì, một người như vậy, quá mức dối trá, đạo đức giả cái gì? Điểm này, để Sử Ni Ni vô cùng khó chịu, đồng thời, lòng dạ vô cùng sâu, tâm cơ càng phi thường nặng. Sử Ni Ni, ngươi, chấm ngoặc kép, Sử Sơn Hải nghe đến Sử Ni Ni lời nói, sắc mặt càng thêm phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, muốn nói điều gì, lại là một câu đều nói không nên lời, không biết nhiều sao phiền muộn, không nghĩ tới, Sơn Hải, ngươi thế mà cũng có phiền muộn như vậy thời điểm, ha ha ha, quá đùa, bất quá chính là một cá nhân loại tiểu tử mà thôi, tiện tay đập chết là được rồi. Mà vào lúc này, lại là một đạo thanh niên bóng người từ bên ngoài tiến đến. Nhìn đến Diệp Thần bọn họ thời điểm, trong ánh mắt là nồng đậm khinh thường. Nói một câu, hiển nhiên, như là Diệp Thần dạng này một tên tiểu tử thúi. Hắn còn không có để ở trong mắt. Sử Kim, ngươi nói cái gì đó? Bên cạnh Sử Ni Ni nhìn đến từ bên ngoài tiến đến thanh niên thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Nói một câu, bọn gia hỏa này, từng cái hiển nhiên đều không có lòng tốt. Đáng giận nha, ta nói cái gì, đây không phải rõ ràng sao? Một tên tiểu tử thúi mà thôi, bất quá chỉ là một cái phế vật. Đi thôi, Diệp Thần nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý tới. Nhìn về phía Sử Ni Ni, nói một câu, Sử Ni Ni nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm, chỉ có thể gật gật đầu. Đi theo Diệp Thần sau lưng, đi vào, đáng giận, lại dám không nhìn ta, chờ đó cho ta nhìn. Nhìn lên trước mặt căn bản không có mảy may để ý chính mình. Hướng về bên trong đi vào Sử Ni Ni bọn họ thời điểm. Sử Kim sắc mặt càng thêm phẫn nộ, mày nhăn lại, ánh mắt âm trầm, hai tay càng là nắm thành quả đấm. Nguyên bản còn muốn phải thật tốt nhục nhã cái tiểu tử thúi kia. Không nghĩ tới. Thế mà hoàn toàn không nhìn chính mình. Đáng giận nha. Xú tiểu tử. Ta nhất định muốn giết chết ngươi. Lại có dũng khí làm bẩn Sử Ni Ni. Không hề dừng lại một chút nào. Đồng dạng hướng về bên trong sàn quyết đấu đi vào. Lần này. Liền để thằng nhóc loài người này sống lâu vài phút tốt. Hôm nay. Cao hứng phi thường các vị có thể trước tới chứng kiến 3 năm một lần Long Hồn Đăng tranh đoạt thi. Đấu. Ta nghĩ. Lần này tranh đoạt thi đấu, nhất định sẽ không để cho các vị thất vọng. Tóm lại, bớt nói nhiều lời, dựa theo chúng ta quy củ. Cái thứ nhất, rút thăm, mà tại một phút về sau, lúc này đã không còn chỗ ngồi. Mà tại sàn quyết đấu phía trên, lúc này có 4 bóng người nhìn lên trước mặt mọi người. Bên trong một người, nói một câu, có thể không phải liền là Sử Giang, còn có thể là ai? Căn cứ Long Hồn Đăng tranh đoạt quy củ, trên một đời chủ trì Long Hồn Đăng tranh đoạt thi đấu. Mà bây giờ, hiển nhiên, cũng là Sử Giang, chúng ta công tác nhân viên sẽ đem cái dương cầm tới tuyển thủ dự thi đến trước mặt. Bên trong có trận đấu báo trước, một tên sau cùng thất bại, mà hạng nhất đối chiến thứ hai đếm ngược tên. Cứ thế mà suy ra, hiện tại, bắt đầu rút thăm, nhìn lấy kích động người xem. Sử Giang cũng không có nhiều lời, nhanh chóng tuyên bố một tiếng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.